Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm An Nhiên và Lê Đình Phong phải ly hôn sao? Chuyện mà mình vẫn luôn luôn mong muốn bỗng nhiên xảy ra, Hạ Minh Nguyệt lập tức cảm thấy được một cảm giác dường như không đúng, giống như đang nằm mơ vậy. Cô ta kiềm chế cảm xúc để không bị quá kích động, bấm vào dãy số trên máy. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, chờ cho đối phương vừa nghe được âm thanh thì nói. Tôi có gửi một tin nhắn cho cô đấy, cô có xem chưa? Giọng nói lạnh lùng của Thẩm An Nhiên truyền tới từ đầu dây bên kia, Hạ Minh Nguyệt mở miệng. Thẩm An Nhiên, cô gửi cho tôi bức ảnh đó là có ý gì? Thứ ba tuần này tôi sẽ cùng Lệ Đình Phong mở phiên tòa ly hôn, tôi cần cô ra tòa làm chứng. Thẩm An Nhiên nói thẳng mục đích, chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến Thẩm An Nhiên phải cân nhắc cả một buổi chiều, để Hạ Minh Nguyệt ra tòa làm chứng cho cô và Lệ Đình Phong. Loại chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười. Làm chứng cái gì? Hạ Minh Nguyệt hỏi, Thẩm An Nhiên, chứng minh rằng trong 4 năm này Lệ Đình Phong vẫn luôn ở cùng cô. Cô muốn tôi ra toàn làm chứng cho cô là Lệ Đình Phong ngoại tình. Ừ, Thẩm An Nhiên, cô có bị bệnh không? Sau một lúc lâu Hạ Minh Nguyệt mắng một câu, bảo cô ta chứng minh Lệ Đình Phong ở bên ngoài ngoại tình. Đây chẳng phải là nói với tất cả mọi người rằng cô ta là kẻ thứ ba sao? Thẩm An Nhiên thử thương lượng và Hạ Minh Nguyệt, chẳng phải cô muốn kết hôn với Lệ Đình Phong sao? Chỉ cần cô giúp tôi làm chứng, đến lúc tôi và Lệ Đình Phong ly hôn thì cô có thể thượng vị rồi. Thẩm An Nhiên, cô vội tới là để khoe khoang sao? Thẩm An Nhiên cứng họng, trời đất chứng giám, tất cả những gì cô nói đều là thật, cũng thật sự muốn thương lượng với cô ta, sao trong miệng cô ta lại biến thành khoe khoang? Thẩm An Nhiên lại nói, tôi không khoe khoang với cô, tôi chỉ muốn ly hôn với Lệ Đình Phong, tôi cảm thấy hai người thật xứng đôi nên tôi muốn chúc phúc cho cô. Thẩm An Nhiên lấy tình cảm làm lý do, mưu toan thuyết phục cô ta. Rõ ràng Hạ Minh Nguyệt không tin, cho rằng Thẩm An Nhiên đang hãm hại cô ta. Cô đừng cho là tôi không biết cô đang có mưu kế gì. Cái gì, chẳng phải cô muốn để Lệ Đình Phong trở thành người sai, đến lúc đó cô sẽ nhận được nhiều tài sản hơn hay sao? Dưới danh nghĩa của Lệ Đình Phong có nhiều tài sản như vậy, Thẩm An Nhiên này không biết được chia nhiều hay ít, Hạ Minh Nguyệt không muốn chia cho cô một chút nào. Thẩm An Nhiên nghe vài lời lộn xộn của cô ta liền cảm thấy không còn lời nào để nói, trực tiếp cười. Khi ly hôn với anh ta, tôi sẽ không lấy một đồng tiền nào. Ai tin cô, Hạ Minh Nguyệt cười nhạt, Thẩm An Nhiên cô cũng đừng tự đề cao bản thân quá, cô thật sự cho rằng cả đời này Đình Phong sẽ không ly hôn với cô hay sao? Vậy cô hỏi anh ta lúc nào thì ly hôn với tôi đi. Hạ Minh Nguyệt, tôi không phải cô, mới ngồi qua cái bồn cầu đó một lần liền tự nhận là của mình. Hạ Minh Nguyệt lạnh mặt nắm chặt điện thoại di động. Cô mắng ai đó, cách chương.